cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 24, thư ký trưởng của Tổng Giám đốc 22. Góc chuyện audio.com, mình căn bản không yêu người đàn ông đó, cho nên anh ấy có cho mình danh phận địa vị gì hay không? Thật ra không quan trọng, Cố Hề Hề lấy thẻ nhân viên của mình ra, trực tiếp quẹt mở thang máy. Trong tập đoàn Doãn Thị, thẻ nhân viên của mỗi người có thể thẳng tới lầu mình làm việc. Cố Hề Hề nhìn thang máy thẳng từ số 1 đến số 36. Cửa thang máy mở ra, Cố Hề Hề bước ra thang máy. Đôi giày mềm đế bằng dẫm lên thảm trắng từ Pháp, nhìn phòng làm việc tổng giám đốc lớn trước mặt, luôn cảm thấy có cảm giác không chân thật. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Nơi này từng là cấm địa của nhân viên quèn như cô. Chỉ có nhân tài cao cấp mới có quyền tới nơi này. Mà vào giờ phút này, cô đã là một thành viên cao cấp. Thiếu phu nhân, những thư ký bên người Doãn Tư Thần đương nhiên biết chuyện tổng giám đốc đã kết hôn. Cho nên thái độ đối với Cố Hề Hề rất cung kính. Bất kể Cố Hề Hề có được cưng chiều hay không, cô mang thai cốt nhục Doãn gia là sự thật. Mẹ hưởng phúc nhờ con. Điều này ở thời kỳ nào đều có hiệu quả. Cố Hề Hề khoát khoát tay nói. Đây là công ty, mọi người không cần gọi tôi như vậy. Thời điểm Cố Hề Hề bước vào phòng làm việc của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần đang vùi đầu viết thoăn thoắt. Cố Hề Hề chần chừ một lát, vẫn đi tới, mở miệng chào hỏi. Tổng Giám Đốc, tay Doãn Tư Thần đột nhiên ngừng một lát. Sau đó cấp tốc viết xong, ném bút trong tay, ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề. Hôm nay Cố Hề Hề mặc đồ công chức như cũ, nhưng vì mang thai, giày cao gót được đổi thành giày đế bằng. Khóe miệng Doãn Tư Thần thoáng qua chút hài lòng. Rất tốt, biết cách bảo vệ đứa bé. Bắt đầu từ hôm nay, cô chính là thư ký trưởng, phải phụ trách điều động tất cả công việc của Tổng Giám Đốc. Có làm được không? Doãn Tư Thần đã khôi phục dáng vẻ cao lãnh, muốn làm thư ký trưởng, cũng không phải chuyện đơn giản, không phải cô la hét muốn tới sao, vậy hãy để cho cô tự nhìn mình rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh đi. Có thể, Cố Hề Hề cúi đầu trả lời, Doãn Tư Thần đối với câu trả lời của cô dường như có chút ngoài ý muốn. Tự tin như vậy, thuận tay cầm lên một văn kiện đưa tới trước mặt Cố Hề Hề. Làm văn kiện này cho tôi. Cố Hề Hề đưa tay nhận lấy. Lập tức bắt đầu công việc. Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề. Đây là một mặt khác của cô. Chuyện khác thì ra thời điểm cô làm việc lại là bộ dáng này. Đây là biểu tình thứ 5 của cô ngoài khóc, mỉm cười, tức giận, tuyệt vọng. Thì ra thời điểm cô chăm chỉ làm việc lại đẹp mắt đến thế. Trong mắt cực kỳ nghiêm túc. Lúc này, thư ký mang cà phê gõ cửa tiến vào. Vừa đặt ly cà phê của Cố Hề Hề lên bàn, không đợi Cố Hề Hề mở miệng, Doãn Tư Thần đã mở miệng nói, mang cà phê đi, cô ấy chỉ uống sữa tươi, loại chuyên dùng trong Hoàng gia Anh Quốc, nhớ phải hâm lại trước khi mang tới. Thư ký suýt chút nữa ngây ngốc, cô ta có nghe lầm hay không? Tổng Giám Đốc vậy mà sẽ chú ý chuyện nhỏ như thế. Chẳng lẽ nói, vừa rồi Tổng Giám Đốc vẫn luôn nhìn Cố Hề Hề. Thấy thư ký vẫn còn sững sờ, ánh mắt Doãn Tư Thần khẽ híp không vui nói. Thế nào, chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được. Thư ký sợ hãi, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra, lập tức mang cà phê đi. Nói, dạ, Tổng Giám Đốc, tôi lập tức đi đổi. Cố Hề Hề chỉ ngẩng đầu liếc mắt Doãn Tư Thần. Anh quả nhiên rất quan tâm đứa bé, mình cũng xem như là dính đứa bé này hưởng thụ. Chờ thư ký mang sữa tươi vào, Cố Hề Hề đã làm xong, đưa báo cáo cho Doãn Tư Thần. Tổng Giám Đốc, đã làm xong, Doãn Tư Thần không tiếp nhận văn kiện trong tay Cố Hề Hề. Đối với thư ký gật đầu một cái, tỏ ý cô ta đã mang đúng sữa mới nhìn Cố Hề Hề nói. Uống cạn sữa, Cố Hề Hề khẽ cau mày. Tổng Giám Đốc, tôi không thể nào cần tôi đút cô không? Doãn Tư Thần nheo đôi mắt hẹp dài. Khí chất cả người trong nháy mắt lạnh lẽo. Không tôi uống, Cố Hề Hề cắn răng. Đặt văn kiện lên bàn. Xoay người uống sữa, ngồi xuống từ từ uống. Mặc dù ánh mắt Doãn Tư Thần không nhìn Cố Hề Hề, nhưng vẫn thấy được động tác của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề lại cắn răng. Thật là tổng giám đốc rùa. Trước kia cô chưa từng tiếp xúc với tầng này. Còn không biết Doãn Tư Thần lại là con rùa. Anh là cung sử nữ sao? Tôi là cung thiên bình. Doãn Tư Thần vừa xem báo cáo của Cố Hề Hề vừa nói. Phốc khụ khụ, Cố Hề Hề thiếu chút nữa sặc chết. Anh là thần sao? Cô suy nghĩ gì đều đoán được. Uống sữa tươi cũng có thể sặc. Xem ra tôi thật sự đánh giá cao năng lực của cô rồi. Thanh âm bình thản không gợn sóng. Che giấu ưu tư Cố Hề Hề không hiểu được. Cô cung gì? Cung cự dài. Cố Hề Hề cảm thấy mình nhất định sẽ nhẫn nại đến nội thương. Tại sao làm thư ký còn phải khai báo chòm sao? Doãn Tư Thần quay đầu. Thư ký Tiểu A lập tứ hiểu ý, thấp giọng báo cáo. Cung thiên bình và cung cự dài phối hợp có chỉ số là 100. Trong mắt Doãn Tư Thần nhất thời lóe lên tia vui vẻ khó hiểu. Tốc độ rất nhanh, Tiểu A cho là mình bị hoa mắt. Tiểu A yên lặng nói trong lòng. Tổng giám đốc, mùa xuân của anh cuối cùng đã tới. Hết chương.